Song não y long hai chương hai chủ trì chính nghĩa mỹ nữ ồn ào cái gì? Ồn ào cái gì? Phi trường nhân viên quản lý rốt cuộc tới rồi. Nói. Các vị. Lập tức phải lên phi cơ. Mời xếp thành hàng. Tuổi trẻ mụ mụ ôm hài tử gọi nói. Không được. Ta hôm nay nhất định phải cho hài tử đòi lại công đạo. Bọn họ không xin lỗi bồi thường. Hôm nay liền không thể đi nữ sĩ. Chúng ta đã bắt đầu đăng ký. Nếu như ngài nhất định phải dây dưa tiếp. Đồng thời ảnh hưởng đến những hành khách khác. Cũng chỉ có mời các ngươi đều lưu lại đến. Ở đây giải quyết tốt vấn đề lại đi. Này. Ngươi là xử lý như thế nào vấn đề là hắn tạt con của ta. Ngươi nên đưa hắn bắt lại. A Phương Kiện đột nhiên cười to một tiếng. Nói. Xin lỗi. Ta sai rồi. Tất cả mọi người là yên tĩnh lại, cái kia người cao gầy càng là vẻ mặt khó hiểu cùng hồ đồ. Ta nguyên bản đang nghĩ, phía trên thế giới này, tại sao có thể có các ngươi này loại không phân phải trái? Hồ giảo man triền người. Nhưng bây giờ sao, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hắn dừng một chút, lấy lớn hơn âm thanh nói, các ngươi căn bản là không phải người, là súc sinh, một đám súc sinh. Xung quanh trong nháy mắt an tĩnh như vậy một lúc, nhưng lập tức rất nhiều người đều phát ra hiểu ý nở nụ cười. Bọn họ bên trong rất nhiều người đều chưa từng thấy quá chân tướng của sự tình. Thế nhưng ở nhìn đến gấu con một nhà hùng hổ dọa người dáng dấp, trong lòng liền theo bản năng có chút không thích. Ngươi nói cái gì? Mọi người xem nhìn. Tiểu tử này nhân mô nhân dạng, nhưng đầy miệng phun phân. Nên bắt lại cố gắng quản giáo. Một vị trung niên rốt cuộc không nhìn nổi. Nói. Ngươi nói hắn mắng người. Nhưng các ngươi lời mới vừa nói lẽ nào dễ nghe đúng đấy. Các ngươi trước tiên mắng người a. Nhân ra bất quá là còn khẩu mà thôi. Sân bay nhân viên bảo trì phi cơ sức đầu mẻ chán. Giận nói. Này. Các ngươi đến cùng đăng ký không đăng ký. Lại không đăng ký. Ta liền phải báo cho sân bay cảnh sát. Tuổi trẻ mù mù không tha thứ nói. Chúng ta đương nhiên muốn đăng ký. Nhưng thứ người không có tư cách này. Không nên cùng chúng ta đồng thời. Không tố chất sao? Ha ha, thật là thú vị. Đám người bên trong, một đạo ưu nhã âm thanh đột nhiên vang lên. Mọi người chuyển đầu nhìn lại. Một vị mặt xinh đẹp hào phóng cô gái xinh đẹp đi lên. Trước ngực nàng treo một cái máy ảnh. Cười tủm tỉm nói. Vị này bác gái. Chuyện vừa rồi ta nhưng là chính mắt thấy nha. Bác gái tất cả mọi người là ngẩn ra. Sau đó không nhịn được vì đó mỉm cười. Kỳ thực. Vị này hài tử mụ mụ niên kỳ cũng không lớn. Phỏng chừng nhiều nhất cũng chính là 30 tả hữu. Hai vị nữ tử lứa tuổi cách nhau tuyệt đối không thể vượt qua 10 tuổi. Thế nhưng. Nếu như cùng vị này nữ tử xinh đẹp so với. Các nàng bất kể là dung mạo hay là khí chất, đều có khác biệt một trời một vực. Tuổi trẻ mù mù sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi nhìn thấy cái gì? Không nên nói bậy tám nói tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi ông Giai Di. Nàng giơ giơ trước ngực máy ảnh. Tiếp tục nói. Vừa nãy ta ở điều chỉnh thử máy chụp hình. Vô ý bên trong chụp tới một ít thú vị hình tượng. Một cách không người bảo đảm tiểu hài tử ở sân bay chạy loạn. Đụng phải một cách đang chuẩn bị uống nước người trẻ tuổi trên người. Sau đó, mụ mụ của hắn không phân tốt xấu tới mắng người. Khà khà, này nhưng là một cái rất thú vị cố sự. Nếu như ngài nguyện ý, ta có thể mang nó phóng tới Internet cùng với chặn đồ đăng ở trên báo chí. Cho mọi người trọng tài một hồi. Nàng nụ cười trên mặt bình phục phát mê người. Bác gái, ngài có muốn hay không ta tuyên bố có muốn hay không nổi danh một thanh tuổi trẻ mù mù nhất thời chỗ mắt ngoác mồm. Một bộ không biết làm sao dáng dấp. Vị lão già kia thấy tình thế không ổn. Trong miệng nói. Nói rằng nói bậy. Cái gì phá quay video. Cho ta nhìn một chút hắn đưa ra. Liền muốn cướp giật ông Giai Di trong tay máy ảnh. Nhưng mà ông Giai Di sớm có phòng bị. Máy ảnh vẫn để ở trước ngực. Giờ khắc này. Nàng lập tức sau lùi một bước. Bưng ngực kêu to nói. Ngươi muốn làm gì lớn như vậy tuổi tác. Còn muốn đùa nghịch lưu manh sao? Mọi người sửng sốt một chút. Đều là ồn ào cười to. Liền ngay cả hai vị kia chạy tới duy trì trật tự nhân viên quản lý. Cũng là không kềm được sắc mặt. Nở nụ cười. Này, lão gia tử, lên a. Ta có thể là chuẩn bị tốt chụp hình. Lưu manh tội làm sao xử, lão không tu có phải là muốn tự nghiêm tự trọng a? Cái gì lão không tu, là lão lưu manh. Người một nhà này, nha, hai cái gấu con, người hai nhà đều là lưu manh gia tộc a. Cục diện một hồi đảo ngược. Mọi người thái độ tựu như cùng gió thổi cỏ đầu tường giống như. Chỉ trích đối tượng trong nháy mắt biến người. Lão già sắc mặt đỏ lên, biện giải nói, ta chỉ là muốn nhìn, không những khác ý tứ. Ông Giai Di duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài. Vậy quá chán mép tóc. Cụ ông, chúng ta bây giờ nhiều người như vậy chờ đăng ký cất cánh. Cũng là bởi vì các ngươi người một nhà cố tình gây sự trì hoãn chúng ta hành trình. Ta chỉ hỏi một câu. Ngươi có phải hay không muốn ta đem chân tướng phát đến internet cùng đăng ở báo chí bên trên? Lão già cùng tuổi trẻ mù mù hai mặt nhìn nhau. Lại cũng không nói ra được một câu kiên cường lời. Há, nguyên lai thực sự là trả đũa a, khà khà. Vừa nãy nhìn cô gái này xông lại khí thế hùng hổ. Còn thật sự cho rằng tiểu tử này chủ động rồi nhân ra hài tử đâu. Nguyên lai là con nít va chạm. Đúng đấy. Quá vô sỉ, tuổi trẻ mù mù đỏ cả mặt. Lẩm bẩm nói. Ta không thấy cẩn thận. Còn tưởng rằng hắn tạt con của ta. Hai vị nhân viên quản lý lắc lắc đầu. Phất tay nói, các vị, đã có thể lên phi cơ, xin xếp hàng đăng ký đi. Nơi này là sân bay, duy trì ổn định là hạng nhất việc trọng yếu. Tuy rằng bọn họ đối với người một nhà này cũng là xem thường, có thể trời đất bao la, cũng không thể ảnh hưởng đến phi trường vận chuyển a. Phương Kiện thở phào nhẹ nhõm, hướng về ông Giai Di gật đầu nói, ông nữ sĩ cảm ơn ngươi. Người cao gầy cũng là liên tục gật đầu, nói cảm ơn không ngớt. Nếu như hôm nay không có ông Giai Di ra mặt làm chứng, bọn họ thật đúng là bùn rơi đúng quần. Không phải bổ cào cũng là bổ cào bổ cào. Ông Giai Di khẽ cười một tiếng, nói, chuyện như vậy, chỉ cần là hơi có một chút tinh thần trọng nghĩa người, đều sẽ ra mặt. Nàng liếc mắt những người kia, móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Phương Kiện, nói, này là danh thiếp của ta, mặt trên có số điện thoại, nếu như lại có thêm người tìm làm phiền ngươi, ngươi có thể liên hệ ta, ta sẽ đem hình ảnh công bố ra ngoài. Câu nói này nói chuyện, cái kia tức giận bất bình lão già nhất thời triệt để địa yên kỳ tức cổ, chỉ là nhìn ông Giai Di ánh mắt tràn đầy sự thù hận, dường như muốn ăn thịt người. Đăng ký, lên phi cơ. Ở nhân viên quản lý sục xã, mọi người không náo nhiệt hãy nhìn bắt đầu xếp hàng lên phi cơ. Ai? Bây giờ pháp luật quá không kiện toàn. Này loại người sống, chỉ có thể bại hoại đạo đức, còn không bằng chết sớm một chút đây. Nhìn cả nhà bỏ họ thái độ, liền biết sau đó sẽ giáo dục ra như thế nào hài tử. Tiểu hài tử này đầu thai đến nhà bọn họ thực sự là kiếp trước nghiệp chướng a. Được rồi, nhân ra người già trẻ em bớt tranh cãi một tí đi. Già yếu thì thế nào? Ngươi yếu ngươi có lý á, ta nhìn a. Không phải lão nhân biến hóa, mà là người xấu biến già rồi. Mọi người tuy rằng ở xếp hàng, nhưng đối với người một nhà này chế nhạo nhưng chưa đình chỉ. Có mấy người trẻ tuổi tựa hồ là kết bạn đồng hành, càng là không cố kỵ lớn tiếng đánh giá. Người một nhà này biết phạm vào nhiều người tức giận, không dám cãi lại, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng địa đi theo cuối cùng. Huyên đệ, ta gọi Lưu Nghĩa Hoa, cảm ơn ngươi hôm nay bênh vực lẽ phải. Người cao gầy cảm kích địa đạo. Ta gọi Phương Kiện, lên phi cơ, sau đó hữu duyên gặp lại. Phương Kiện phất phất tay, mang theo ba lô trước tiên thông qua hạp nói. Theo dòng người tiến nhập máy bay, đi ngang qua khoang hạng nhất thời gian quả nhiên gặp được ông Giai Di. Chỉ là, giờ phút này vị mỹ nữ phóng viên tựa hồ đã quên mất hắn, cũng không có cho hắn bất kỳ khuôn mặt tươi cười. Phương Kiện khá là tiếc nuối địa tìm tới chính mình chỗ ngồi. Đây là hắn điện thoại di động chọn tòa lựa ra một cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Vừa mới ngồi xuống không lâu, liền nghe được một người nói. Là ngươi kinh ngạc chuyển đầu. Lúc này mới phát hiện dĩ nhiên là oan gia ngõ hẹp. Bên cạnh hắn hai cái chỗ ngồi, lại còn là cái kia người một nhà. Phương Kiện không khỏi lườm một cái. Lão già thở phì phò ngồi ở giữa, dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Phương Kiện. Phương Kiện không khỏi thấy buồn cười, chẳng muốn so đo với hắn, lật ra tùy thân thư tịch cẩn thận đọc. Song não y long hai chương ba ảo ảnh ong ong. Động cơ chói tai tiếng nổ vang rền ở trong cabin quanh quẩn. Trên phi cơ các hành khách hoặc là đọc sách, hoặc là xem phim, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần ngủ ngon. Phương Kiện đang chỗ ngồi trên đánh cái thật to ngáp, khép lại trong tay quyển sách dày cộp, chuẩn bị nheo mắt lại ngủ gật. Nhưng mà, liền làm hắn nằm ở giường như ngủ không phải ngủ trạng thái, một luồng kịch liệt cảm giác rung động đưa hắn thức tỉnh. Mờ mịt nhìn bốn phía, cabin bên trong đột nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt. Từ cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn tới, tất cả mọi người là không khỏi kinh hãi địa phát hiện. Chẳng biết lúc nào, cái kia nguyên bản quang đãng trên không đã kinh biến đến mức sấm vang chớp giật. Lớn chừng hạt đậu giọt nước mưa nhanh chóng địa đánh vào trên cửa sổ. Hối chảy thành sông giống như uốn lượn mà xuống. Oanh! Tiếng nổ thật to thậm chí áp đảo động cơ cùng máy điều hòa không khí âm thanh. Chấn động đến mức người màng tai mơ hồ làm đau. Các vị lữ khách, máy bay chịu đến khí lưu ảnh hưởng, sẽ có một đoạn thời gian sóc này, phòng rửa tay tạm thời đóng. Mời ngài ngồi trên ghế ngồi, giữ thật an toàn mang, không cần đi động cảm tạ. Quốc ngữ cùng tiếng Anh nhắc nhở lần lượt vang lên. Nhưng này nhìn như thanh âm bình tĩnh vẫn như cũ vô pháp che lấp mọi người trong lòng kinh hoàng. Mưa gió lớn như vậy, máy bay làm sao sẽ bay thẳng vào? Phi công là người mù sao? Máy bay tài xế bình thường đều có thể từ trên phi cơ khí tượng lôi đạt sớm phát hiện khí lưu mang. Hơn nữa thông thường khí lưu cũng không sẽ đối với hành khách tạo thành nguy hiểm gì. Vì lẽ đó hơi có chút kinh nghiệm người ở đi máy bay thời gian cũng không sẽ đem gặp phải khí lưu để ở trong lòng. Thế nhưng, nhìn giờ khắc này ngoài cửa sổ cái kia đáng sợ giông tố đan sen, nhưng không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết. Giờ khắc này trên phi cơ hai vị chính lái phổ viên cũng là gương mặt mộng bức cùng căng thẳng. Phảng phất thấy vượt giống như không biết làm sao. 5 phút đồng hồ trước, bất kể là ánh mắt chiếu tới, vẫn là máy móc biểu hiện, đều cho thấy này mảnh không vực không có bất kỳ mưa gió sấm sét dấu hiệu. Như vậy khí hậu, hoàn toàn là dương cánh bay cao thời cơ tốt. Nhưng là, liền ở sau 5 phút, này mảnh không vực nhưng là thay đổi hoàn toàn màu sắc. Cái kia cuồng bão đến còn như độ lớn bằng vải nước sấm sét. Cùng với hoàn toàn đem tầm mắt che giấu mưa to gió lớn căn bản liền không biết là từ đâu cách địa phương vừa quái nhô ra. Phảng phất một khắc trước vẫn là ánh nắng tươi sáng vạn dặm trời quang có thể chỉ chớp mắt biến thành thế giới tận thế. Hai người bọn họ tài xế xưa nay liền chưa từng gặp được chuyện như vậy. Không, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua. Thiên nhiên khí trời mặc dù là biến đổi thất thường, nhưng đột nhiên tương phản to lớn như thế, vẫn như cũ là trước nay chưa từng có. Mà càng để cho bọn họ cảm thấy thất kinh chính là máy bay cùng mặt đất đài chỉ huy mất liên. Ổn định, không nên gấp, tận lực liên hệ đài chỉ huy, chúng ta nhất định có thể đủ. Ô, này, đây là cái gì? Lái chính Phùng Liệt Quân đột nhiên ngừng động tác trong tay, khó có thể tin kêu lên. Lái Phổ Cát Đại Hồng cũng là cặp mắt trợn tròn, ánh mắt mờ mịt mà không nói ra được một chữ đến. Hầu như cùng lúc đó, bên trong buồng phi cơ một vị hành khách đột nhiên lớn tiếng gọi nói. Nhìn, ảo ảnh tất cả mọi người là theo bản năng địa chuyển đầu, hướng về cách mình gần nhất cửa sổ nhỏ nhìn lại. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, vừa vẫn là sấm sét đan sen, cuồng bão khí lưu để thân máy bay không ngừng lắc lư ác mộng giống như khí trời đột ngột địa biến mất rồi. Lúc này, bọn họ cưới ở trên máy bay lại cũng không cảm giác được nửa điểm đung đưa. Từ cái kia đung đưa kịch liệt không có dấu hiệu nào địa giao qua vững vàng phi hành. Bất quá, Chân chính để cho bọn họ cảm thấy chấn động cùng bất khả tư nghị, thì lại là bọn hắn giờ khắc này tất cả những gì chứng kiến. Cái kia ngoài cửa sổ đã không có sông tố, phóng tầm mắt nhìn vạn dặm không mây. Mà đang ở này mắt trần có thể thấy thế giới bên trong, nhưng lộ ra một cách khác xa nhau khoa học viễn tưởng thế giới. Ở phi cơ phía dưới, có cao trong mây tiêu lớn lầu. Lầu đó tầng cao, to lớn, sự hùng vĩ, đã vô pháp dùng hiện đại ngôn ngữ để hình dung. Phương Kiện con ngươi bên trong lộ ra không cách nào hình dung khiếp sợ, hầu như coi chính mình hoa mắt. Phỏng chừng bất kỳ người bình thường đột nhiên nhìn đến, ở chắc là 1000 cái ổ chim châm nước mét khối chiếm diện tích trên, một tòa nhà cao tầng vụt lên từ mặt đất thời gian, đều sẽ trở nên không nữa bình thường đi. Lúc này, Phương Kiện trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ chính là, cái này to lớn đến rồi không bình thường kiến trúc, tuyệt đối không phải xuất phát từ bất luận nhân loại nào tay. Ngoài cửa sổ làm người chấn động đến thất thần, không hề chỉ là tòa kia lớn lầu, hơn nữa còn có rất nhiều loại máy bay. Không sai, ở bầu trời ngoài cửa sổ bên trong, đang ở phi hành không hề chỉ là bọn hắn vị trí chiếc phi cơ này, còn có ít nhất hơn 100 chống quái lạ máy bay phiêu du ở không trung. Những này máy bay cũng không lớn, so với máy bay thì nhỏ hơn nhiều. Thế nhưng chúng nó ở không trung phi hành thời gian lại có vẻ vô cùng linh hoạt. Nếu như không phải cái kia lóa mắt kim loại sắc, chỉ sợ sẽ bị người lầm tưởng những này đang ở phi hành cũng không phải là cái gì máy bay, mà là một số khổng lồ sinh vật. Ngoài cửa sổ triển hiện đã là một cái thế giới mới. Hơn nữa thế giới này có tất cả, rất xa vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Bất quá, cái kia chút máy bay tựa hồ cũng không có chú ý tới bọn họ máy bay, mà là ở bầu trời bên trong có thứ tự địa phi hành. Tựa hồ bọn họ thời khắc này chỗ đã thấy chỉ là một cảnh tượng hư ảo. Phương Kiện chỗ mắt ngoác mồm mà nhìn, tâm linh của hắn bị trùng kích cực lớn. Đột nhiên, bên người hắn hành khách lớn tiếng gọi nói. Không được, muốn va máy bay. Phương Kiện trong lòng rùng mình, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc sáng sấp cổ quái máy bay thẳng tắp địa hướng về hắn vọt tới. Phi hành khí kia đánh địa phương nhưng thật ra là máy bay. Nhưng may mắn thế nào chính là, cái này va chạm điểm chính là hắn chỗ ngồi. Lánh tránh ra, nhanh lên một chút tránh ra a. Hết thảy thấy cảnh này hành khách đều là thất thanh kêu to. Tuy rằng bọn họ biết trước mắt chỗ đã thấy là ảo ảnh, nhưng phản ứng tự nhiên bên dưới, bọn họ còn là hy vọng tài xế có thể điều khiển máy bay tránh khỏi cái này đồng quy vu tận khả năng. Nhưng tiếc là chính là, bằng máy bay lớn căn bản là không làm được hữu hiệu lẩn tránh động tác. Ở cái kia cửa sổ người lân cận nhóm trơ mắt mà nhìn máy bay va lên máy bay. Hô, máy bay cùng máy bay đến rồi một cách không thể tránh tiếp xúc thân mật. Ở một mảnh làm người tuyệt vọng tiếng thét chói tai bên trong, máy bay lần thứ hai bắt đầu điên bá. Nhưng mà, liền ở máy bay cùng máy bay sắp đụng nhau trong nháy mắt đó, tư không bên trong nhưng là đột ngột kích đống đứng lên. Tựa hồ cảnh sắc trước mắt xảy ra vặn vẹo biến hóa. Âm âm ầm, rộng mở, một vệt nhân loại con mắt vô pháp bắt lấy ánh sáng xuyên thấu này mảnh không gian rườm rà, đem hai cái phong cách khác xa nhau máy bay trên hai cái bất đồng sinh mạng tinh thần ý niệm liên hệ ở cùng nhau. Sau đó, hết thảy tất cả toàn bộ nhạt đi. Bầu trời khôi phục yên tĩnh, giống như là chưa bao giờ đã xảy ra bất cứ chuyện gì. Hình dạng đó cổ quái máy bay cô linh linh trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Bên trong buồng lái này một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử nhìn khắp bốn phía, lẩm bẩm nói. Nhiều tầng cao duy không gian đột nhiên giao hóa sao, ha ha. Vận may của ta thật không tệ a. Này loại vạn năm hiếm thấy một gặp tràng diện lại bị ta đụng phải. Ăn, những ký ức này là cái gì chứ? Song não y long hai chương bốn cần ý thân thể run lên, Phương Kiện mở mắt ra. Hắn đột nhiên phát hiện, nhóm người mình cũng không có hóa thành trên bầu trời một trái cầu lửa lớn, mà là vẫn ở chỗ cũ cabin bên trong. Ngẩng đầu thông qua máy bay cửa sổ nhỏ, hắn lập tức nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Cabin ở ngoài, không còn là ảo ảnh, mà là trải rộng sông tố gay go khí trời. Nhưng bất luận hoàn cảnh của nơi này làm sao ác liệt, hắn trong lòng đều tràn đầy mừng rỡ. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, hắn tai bên trong nhưng truyền đến một đạo thê lương tiếng kêu rên. À, à, à. Vang vọng giọng nam cao xé rách không gian. Mang theo áp đảo hết thảy khí thế trong nháy mắt truyền khắp cabin. Đồng thời dẫn phát rồi vô số đồng dạng thanh âm cao vút. Phương Kiện ngạc nhiên chuyển đầu. Hắn nhìn đến bên cạnh ngồi cái vị kia tuổi tác không nhỏ nhưng là rất không nói lý lão già há to miệng. Đồng thời lấy có thể so với khăn ngói la đế giống như vang rồi giọng hát phát ra đinh tai nhức ấp tiếng kêu thảm thiết. Phương Kiện tất cả vui mừng tâm tình đều bị thanh âm này mạnh mẽ địa dọa bay. Hơn nữa một hơi nghẹn ở cổ họng. Thiếu một chút liền không kịp thở. Bất quá. Liền ở trong nháy mắt tiếp theo. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên hỗn loạn lên. Hơn nữa thân thể cũng là thân bất do kỷ địa kịch liệt co giật. Nếu như ở phi cơ vừa cất cánh thời gian. Hắn như vậy biểu hiện nhất định sẽ bị hết thảy người quan tâm. Thậm chí sẽ ngừng phi tương hắn đưa vào bệnh viện. Nhưng là. Bây giờ trên phi cơ đã loạn tung tùng phèo. Người người đều cho rằng máy bay sắp rơi rụng. Hết thảy người tự lo không xong. Nơi nào còn sẽ chú ý tới gì thường của hắn. Phương Kiện nghe răng trợn mắt. Chỉ cảm thấy đầu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Phảng phất đột nhiên nhiều hơn vô số không thuộc về mình ký ức. Ngắn ngủi này trong chốc lát. Đối với hắn mà nói. Nhưng phảng phất dĩ nhiên đã trải qua hơn trăm năm. Thậm chí là thời gian dài hơn. Để hắn hãm sâu trong đó. Khó có thể tự kiềm chế. Thầy thuốc. Thầy thuốc. Trên phi cơ có thầy thuốc sao đột nhiên. Giọng lo âu truyền vào tai bên trong. Phương Kiện lắc lắc đầu. Ý thức từ cái kia hỗn tạp ký ức bên trong tỉnh lại. Hắn ngồi ngay ngắn người lại. Tuy rằng bởi vì có đai an toàn ràng buộc. Vì lẽ đó vô pháp đứng dậy. Nhưng cũng đã có thể nhìn đến tình huống chung quanh. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là. Bên cạnh lão gia tử vẫn là sắc mặt trắng bệch. Cả người run rẩy. Nhưng sát vách chỗ ngồi cái kia tuổi trẻ mù mù cùng gấu con cũng đã hai mắt trắng giã. Trực tiếp ngất ở ghế ngồi. Hai người này cũng quá nhát gan chứ cabin bên trong. Nữ tiếp viên hàng không tiếng hỏi thăm không ngừng địa quanh quẩn. Đồng thời có càng ngày càng nhanh bách xu thế. Phương Kiện tập trung ý chí, đang muốn mở miệng, nhưng động tác nhưng là mất tự nhiên dừng lại một chút. Chẳng biết vì sao. Hắn đầu óc bên trong như là đột nhiên toát ra một thanh âm. Tựa hồ ở nói cho hắn biết. Không muốn xuất đầu. Nếu không sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Nhưng Phương Kiện chỉ là do dự một chút, liền lớn tiếng nói ta. Tiếng nói của hắn cũng không lớn. Nhưng cũng như là trong đêm tối một tia ánh sáng đông giống như. Lập tức đưa tới nữ tiếp viên hàng không cùng chú ý của mọi người. Nữ tiếp viên hàng không lập tức bước nhanh chạy tới. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi. Ngài là thầy thuốc Phương Kiện hơi nhíu mày. Hắn đối với nữ tiếp viên hàng không cái nghề này hiểu không nhiều. Thế nhưng. Giờ khắc này hắn nhưng từ vị này nữ tiếp viên hàng không ngữ khí động tác bên trong. Cảm giác được một cách rõ ràng một loại sợ hãi hốt hoảng dấu hiệu. Không phải nói chọn nữ tiếp viên hàng không thời điểm. Phải có tốt đẹp chính là tâm lý tố chất sao nhưng là. Vị này nữ tiếp viên hàng không biểu hiện sốt sắng như vậy. Chẳng phải là sẽ cho lữ khách mang đến lo lắng cùng không an toàn cảm giác a. Cái này công ty hàng không hạng người gì đều chiêu, sẽ không sợ hỏng rồi nhãn hiểu sao. Nhưng, mà, liền ở một khắc tiếp theo, Phương Kiện nhưng là đột nhiên giật mình. Hắn không hiểu ra sao mà nghĩ. Mình tại sao sẽ nghĩ tới những thứ này đồ đâu quan sát của mình lực khi nào trở nên như vậy nhạy cảm tiên sinh. Tiên sinh. Phương Kiện tập trung ý chí, nói, ta gọi Phương Kiện, là một cái thầy thuốc tập sự. À. Là thầy thuốc liền tốt. Tiên sinh xin mời đi theo ta nữ tiếp viên hàng không nặn ra một nụ cười. Cấp thiết nói. Thầy thuốc tập sự cũng là thầy thuốc a, dù sao cũng hơn người ngoài nghề muốn được rồi. Phương Kiện mơ hồ cảm giác được. Tựa hồ xảy ra đại sự gì. Nhưng hắn cũng không có tỉ mỉ hỏi dò, mà là đi ra ngoài. Lần này cái kia lão già sợ hãi không thôi, đúng là không có làm khó hắn. Theo nữ tiếp viên hàng không hướng khoang hạng nhất đi đến, đi chưa được mấy bước, Phương Kiện sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên. Bởi vì hắn nhìn đến, đang chỗ ngồi trên đất hôn mê lữ khách dĩ nhiên không phải một vị hai vị. Đi tới khoang hạng nhất cùng khoang phổ thông giao giới khẩu thời gian, Phương Kiện cấp tốc địa quay đầu lại liếc mắt một cái. Hậu phương tình huống dĩ nhiên cũng là như thế. Hết thảy hôn mê lữ khách nên vượt qua một phần tư. Liền ở Phương Kiện cùng nữ tiếp viên hàng không tiến nhập khoang hạng nhất thời điểm, lại là một đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Chờ chút, ta gọi ông Giai Di cũng là họ Y, xảy ra chuyện gì ta cũng đi giúp một chút đi. Một vị mắt ngọc mày ngài mỹ lệ nữ hài tử đứng lên. Cho dù là lại hà khắc người, cũng sẽ cho nàng nhan sắc đánh ra một cái 90 trở lên cao phân. Tuy rằng lúc này sắc mặt của nàng cũng là hơi trắng bệch, nhưng cũng không có phá hoại nàng toàn thể hình tượng. Trái lại có chút điềm đạm đáng yêu mùi vị. Phương Kiện kinh ngạc mà nhìn nàng, nguyên lai nàng cũng là một vị thầy thuốc a. Tốt, thầy thuốc càng nhiều càng tốt. Nữ tiếp viên hàng không tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nói, hai vị, xin mời đi theo ta. Phương Kiện cùng ông Giai Di rời đi chỗ ngồi. Thế nhưng không có ai chú ý tới. Cùng vị này cô gái xinh đẹp ngồi cùng một chỗ đại thúc tuổi trung niên nhưng là gương mặt hồ đồ. Hắn trong lòng nấn ná một cái dấu hỏi thật to. Ông Giai Di lúc nào biến thành họp y nữ tiếp viên hàng không tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ở xuyên qua khoang hạng nhất phòng cũng chưa từng dừng lại. Phương Kiện hơi thay đổi sắc mặt. Nhìn trước phi cơ Phương đóng chặt buồng lái này cửa. Một cái cực kỳ khủng bố ý nghĩ đột nhiên xông ra. Lắc lắc đầu, Phương Kiện chính mình cũng không biết tại sao lại đột nhiên bốc lên cái này ý nghĩ cổ quái. Bất quá, nếu như đúng là như vậy chiếc phi cơ này sợ là muốn gặp phải trước nay chưa có nguy hiểm đi. Hắn chuyển đầu liếc nhìn tiếp tục bước tới nữ tiếp viên hàng không. Đột nhiên mở miệng thấp giọng hỏi nói. Tiểu thư, xin hỏi ngươi đến tột cùng muốn chúng ta đi trị liệu ai? Nữ tiếp viên hàng không dừng bước lại. Buông xuống vài mảnh. Đem tầm mắt của bọn họ cùng khoang hạng nhất cách ly. Thấp giọng nói. Hai vị thầy thuốc. Chúng ta trên phi cơ đã xảy ra một ít vấn đề. Mời các ngươi giữ yên lặng, bất luận nghe đến bất cứ tin tức gì cũng không cần lớn tiếng ồn ào. Vấn đề gì? Ông Giai Di hai mắt lấp lánh có thần. Bàn tay chăm chú địa giam ở máy ảnh bên trên. Cả người đều tản ra một loại khác thường hào quang. Phương Kiện hơi nhíu mày, người bình thường nghe được máy bay xảy ra vấn đề, sợ là sẽ phải sợ đến hồn vía lên mây đi. Nhưng vị này ông nữ sĩ nhưng biểu hiện tràn đầy phấn khởi. Nhất định chính là một tên biến thái. Như vậy người làm thầy thuốc, thực sự là người mắc bệnh phúc âm sao? Nữ tiếp viên hàng không hít sâu một hơi, lấy thấp hầu như để người không nghe được âm thanh, lặng lẽ nói. Chúng ta cơ trưởng, lái phụ viên, còn có ký lục viên, đều ngất đi. Đùng, mưa to gió lớn bên trong, một đạo to lớn chớp giật đột nhiên ở phi cơ bên nổ mở. Thân máy bay kịch liệt địa lắc lư. Bên trong buồng phi cơ càng là lần thứ hai vang lên mọi người tiếng kinh hô. Nữ tiếp viên hàng không khuôn mặt ở cái kia lói lên ánh đèn bên trong trở nên giống như ruột mị, để người không rét mà run. Song não y long hai chương năm hôn mê bất tỉnh cái gì cơ trưởng. Lái phụ cùng ký lục viên đều choáng váng. Ông Giai Di gương mặt khó mà tin nổi. Lẩm bẩm nói. Vậy các ngươi còn lại bao nhiêu người? Còn có một vị không thiếu cùng hai vị nữ tiếp viên hàng không? Phương Kiện khóe miệng khẽ động. Này lúc này là lúc nào rồi, còn kéo những này có không có? Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, bây giờ là ai lái máy bay là tự động điều khiển hệ thống? Ông Giai Di nới rộng ra xinh đẹp miệng nhỏ, nói, ngươi nói là ở loại khí trời này hả? Máy bay chỗ tài xế ngồi không ai, hơn nữa còn là tự động lái. Nàng tuy rằng kiệt lực áp chế thanh âm của mình, thế nhưng là như cũ có càng ngày càng cao xu thế. Điểm nhẹ, điểm nhẹ. Nữ tiếp viên hàng không biểu tình trên mặt so với nàng tốt không đi đến nơi nào. Chúng ta không thể gây nên khủng hoảng. bằng không hết thảy đều phải rối loạn. Phương Kiện cười khổ nói, đã rối loạn. Bên trong buồng phi cơ không ngừng mà vang lên cầu cứu cùng hỏi dò thầy thuốc âm thanh. Càng ngày càng nhiều hôn mê người bị đồng bạn phát hiện. Tự nhiên đưa tới bọn họ kêu la om sòm. Sao? Làm sao bây giờ cô gái xinh đẹp thì thảo nói. Mà giờ khắc này, vị kia miễn cưỡng duy trì chấn định nữ tiếp viên hàng không cũng là một bộ mất hết hồn vía dáng dấp. Phương Kiện cũng là đầu đau như búa bổ. Hắn chỉ là một tên lớn bình thường bốn học sinh mà thôi. Đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, nơi nào biết nên làm gì. Nhưng mà liền ở hắn lòng như lửa đốt, không biết làm sao thời gian, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Hắn cơ hồ là theo bản năng nói, đừng động hành khách, trước tiên cứu người điều khiển. Ông Giai Di ngẩn ra, nói, nếu như cứu không được đây, nếu như cứu không được, vậy thì cầu khẩn hiện tại như cũ tỉnh táo lữ khách bên trong, có người biết lái phi cơ đi. Sao có thể có chuyện đó, nếu như không có, vậy chúng ta liền tự cầu nhiều phúc đi. Ông Giai Di cùng nữ tiếp viên hàng không hai khuôn mặt tươi cười nhất thời trở nên lại không một tia màu máu. Phi cơ hủy người vong bốn chữ lớn gần như trong nháy mắt xông lên tìm của các nàng đầu. Nghĩ nghĩ có thể lại quá một đoạn thời gian ngắn, chính mình liền phải bồi chiếc phi cơ này nổ thành mảnh vỡ. Các nàng không khỏi cả người run rẩy. Buồng lái này bên trong có hai cái chỗ ngồi. Một cái mặt trên nửa nằm một vị hôn mê nam tử. Mà một vị khác nam tử nhưng là nằm ở cửa máy khẩu. Phương thầy thuốc, cái kia ảo ảnh sau khi biến mất, chúng ta xin chỉ thị cơ trưởng nhưng không liên lạc được. Liền đi qua kiểm tra, phát hiện cơ trưởng hôn mê, buồng lái này hẳn là bị lái phụ ở trước khi hôn mê mở ra. Phương Kiện đem cơ trưởng từ chỗ ngồi ôm lấy, cùng lái phụ giống như thả nằm trên mặt đất. Sơ lược kiểm tra rồi một lần, Phương Kiện sắc mặt trở nên khá là quái lạ. Hai người này xác xác thực thực là hôn mê đi. Ở thiết bị đo lường cực kỳ đơn sơ dưới tình huống, không ai có thể xác định đến tột cùng là nguyên nhân gì gây nên nhiều người như vậy đồng thời hôn mê. Thế nhưng Phương Kiện gặp lại đến bọn họ, đồng thời tiến hành rồi sau khi kiểm tra, chẳng biết vì sao đầu óc bên trong nhưng là một cách tự nhiên địa cho ra một cách đáp án. Nhưng là liền bản thân của hắn cũng không biết đáp án này rốt cuộc đến từ đâu. Tựa hồ đáp án này đã sớm tồn tại ở hắn đầu óc bên trong, giờ khắc này gặp được, liền nhảy ra ngoài. Phương thầy thuốc, bọn họ thế nào rồi, có thể tỉnh lại sao? Ông Giai Di cấp thiết hỏi. Phương Kiện trầm ngâm. Ở mắt của hắn đáy nơi sâu xa, đột ngột nổi lên một tia nhàn nhạt như có như không dây hồng. Hắn đột nhiên hỏi. Ông nữ sĩ, cảm ơn trước ngươi trên mặt đất đối với sự giúp đỡ của ta. Ông Giai Di trong lòng âm thầm để ý, ngươi không cứu người, cùng ta đến gần làm gì à? Liền ngay cả cái kia nữ tiếp viên hàng không cũng là hơi có bất mãn. Cô bé này xác thực rất đẹp, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút này đều khi nào. Liều lính tán gái đến phần này đây, cũng coi như là bò cạp kéo cứt phần độc nhất. Ta nói qua, không liên quan. Ông Giai Di cười gượng nói. Ăn. Ông nữ sĩ ngươi cũng là thầy thuốc. Ý của ngươi thế nào? Ông Giai Di ngẩn ra, chần chừ nói. Bọn họ không sẽ là ngộ độc thức ăn mà hôn mê đi. Nói. Nàng con ngươi sáng ngời, như là phát hiện mới đại lục giống như nói. Nữ tiếp viên hàng không, bọn họ buổi trưa ăn món ăn cùng các ngươi không phải đồng nhất chủng loại chứ? Bên ngoài cái kia chút lữ khách có hôn mê, có không có chuyện gì? Có phải là cũng là ăn bất đồng món ăn thực nguyên nhân trên phi cơ cung cấp cơm chưa? Giống như đều sẽ có hai loại lựa chọn, cơm hoặc mặt để lữ khách tự do. Nữ tiếp viên hàng không mặt lộ vẻ do dự, nhưng cũng không nhớ rõ buổi trưa phân phối món ăn thực thời gian hai vị người điều khiển ăn được là cái gì. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, nói, ông nữ sĩ, ngài não động thật to lớn à. À, cái gì, ngươi cũng là thầy thuốc, như vậy nên biết ngộ độc thức ăn cụ thể bệnh trạng đi. Bọn họ liền tối thiểu nôn mửa đau bụng đều không có, chính là yên tĩnh ngủ. làm sao có khả năng cùng ngộ độc thức ăn liên hệ với nhau đây? Ông Giai Di ngoác mồm lè lưới, đỏ cả mặt, nói: xin lỗi, ta chỉ là một thầy thuốc tập sự, không hiểu lắm những thứ này. Ai, ông nữ sĩ, ngươi là cách nào trường học tốt nghiệp Hoa Quốc Truyền thông Đại học? A, hệ nào, hay là chúng ta là bạn học đây? Thật không, ta là phát thanh hệ. Ông Giai Di thanh âm im bặt đi, trên mặt hiện đầy vẻ lúng túng. Bên trong buồng phi cơ ngoại trừ máy nổ vang ở ngoài, liền lại cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Truyền thông đại học phát thanh hệ tốt nghiệp thầy thuốc tập sự ông nữ sĩ. Ngày rốt cuộc thầy thuốc đây. Vẫn là hầu tử mời tới lưu manh à, thời khắc này. Phương Kiện tâm tình phi thường không tốt. Nếu như không phải xem ở đối phương lúc trước đứng ra phân thượng, hắn liền tức miệng mắng to tâm tư đều có. Nữ tiếp viên hàng không phẫn nộ mà nhìn ông Giai Di, tâm tình chi ác liệt, một chút cũng không thể so Phương Kiện thua kém. Ông Giai Di cắn răng một cái, nói: xin lỗi, ta biết lừa các ngươi hết sức thật không tiện. Nhưng ta chỉ là cảm giác có tin tức lớn muốn phát sinh, sợ các ngươi không chịu nói, cho nên mới giả mạo thầy thuốc. Hừ, hiện tại quả thật có tin tức lớn, nếu như vận khí đầy đủ tốt, chúng ta còn sẽ trên tin tức trang bìa đây. Ông Giai Di cùng nữ tiếp viên hàng không thân thể run lên. Tuy rằng không đến nỗi sợ đến hoa dung thất sắc, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Phương Kiện lắc đầu, nói: ta vừa kiểm tra qua, hai người bọn họ hẳn là bị nào đó loại từ trường làn sóng điện tập kích, vì lẽ đó hôn mê đi. Nghỉ ngơi một quãng thời gian mới có thể tỉnh lại đi. Vậy phải bao lâu thời gian? Khả năng mấy tiếng, cũng có thể mấy ngày. Phương Kiện ngừng dừng một cái, bổ sung nói: cũng có thể là vĩnh viễn. Nhưng là máy bay làm sao bây giờ? À, nữ tiếp viên hàng không vẻ mặt đưa đám nói: máy bay là các ngươi công ty hàng không an bài. Các ngươi không có khẩn cấp biện pháp sao? Các ngươi này bầy nữ tiếp viên hàng không không thiếu không có một biết lái phi cơ. Ông Giai Di bất mãn nói. Nữ tiếp viên hàng không gương mặt bất đắc dĩ, chuyện như vậy nàng thì có biện pháp gì? Phương Kiện khoát tay áo một cái. Hai vị nữ nhân lập tức bé ngoan ngậm miệng lại. Giờ khắc này ở trong mắt các nàng, Phương Kiện đã là duy nhất trông cậy vào. Đưa tay nhẹ nhàng bỏ vào người điều khiển cổ phía sau. Phương Kiện tựa hồ tự cấp hắn làm xoa bóp, nhưng trên thực tế, thời khắc này trong đầu hắn tư duy sóng nhưng là kịch liệt nhộn nhạo.